Tiên tử xin tự trọng, chương 1011 Trúc Long, góc truyện audio.com. Cái kia ta biết rõ ngươi bây giờ thần trí còn có chút loạn, nhưng cũng không nên một hồi giao quang một hồi phụ thần, trước hết coi ta là một nam nhân bình thường được không? Còn có, một con mắt của ngươi liền to như núi, ta ngoại trừ mắt của ngươi cái gì cũng nhìn không thấy, như vậy nói chuyện rất khó chịu biết không, có thể hiện thân nói chuyện được không? Đây là kích thước gốc của ta, ngươi muốn xem toàn bộ diện mạo của ta, vậy không gọi là ta hiện thân, mà gọi là thu nhỏ lại cho ngươi xem. Tần Dịch giờ khóc giờ cười, còn nghiền ngẫm câu chữ đấy, ta xem ngươi còn không quá bình thường, có muốn lại đến một thuật pháp hay không? Được rồi không cần, bầu không khí yên tĩnh một lát, con mắt chậm rãi biến mất, một long hồn có chút hư vô trong suốt xuất hiện ở trong lòng núi. Vẫn là rất lớn, hầu như lấp đầy lòng núi rộng lớn, tốt xấu thấy được bộ dạng của một sinh vật không còn là một con mắt hoặc móng vuốt. Thật ra đây là Tần Dịch lần đầu tiên ở thế giới này nhìn thấy long. Lần trước tới chỗ này căn bản không nhìn thấy toàn bộ diện mạo, mà thường ngày mặc dù lỗ tai đều nghe ra vết chai rồi, nhưng quả thật một con rồng đều chưa thấy qua. Long tử từng gặp toàn bộ hình thù kỳ quái, không phải đầu bò chính là đầu sói, đầu sư tử và vân vân, căn bản không giống long. Trước mắt mới là chân long, khai thiên tích địa đệ nhất long. Tạo hình liền có một loại ý vị vô cùng cổ xưa tang thương, từng phiến long lân giống như là cây già vạn năm phong xương, mỗi một đạo hoa văn đều giống như đại đạo lạc ấn, có lực lượng vô tận dẫn dắt. Đây là khắc ghi tang thương của thế giới này từ khi sáng thế đến nay, vốn nên rất có thể rung động tâm linh con người, nhưng Tần Dịch phát hiện trong lòng mình cũng thật sự không có gợn sóng gì. Khác với tại hiện thế được trao cho ý nghĩa đặc thù, lòng thế giới này cũng không có trở thành đồ đằng điểm lành của nhân tộc, không bị coi thành kẻ địch cũng không tệ rồi, hôm nay lịch sử chôn vùi, lòng cũng chỉ với tư cách thần thú cường đại trong truyền thuyết có chỗ tôn kính mà thôi. Ngược lại Tần Dịch bị nhận thức trước khi xuyên Việt ảnh hưởng, trước kia một mực đánh giá địa vị của long tương đối cao, lần trước tới nơi này còn có chút cảm giác hành hương đấy, nhưng theo tu hành tăng lên cùng kiến thức tăng trưởng, đó là thật sự không có cảm giác rồi. Dù sao khai thiên tích địa đều trải qua rồi, nguyên sơ đệ nhất Phượng Hoàng còn là lão bà nhà mình đấy, thời điểm nắm tiểu quyền quyền mại manh lấy đâu ra bức cách. Vạch ra mạng che mặt thần chi đồ đằng, sau lưng còn không phải đều là sinh mạng có tính tình riêng biệt mà thôi, long cũng chỉ như vậy. Lúc này một hồi giao quang một hồi phụ thần, càng là đánh rơi bức cách vào trong cống bùn rồi. Tần Dịch ngẩng đầu cùng long hồn nhìn nhau một hồi, mới nói. Thần trí rõ ràng hơn chưa? Trúc Long trầm mặc rất lâu, rốt cuộc lắc đầu. Phượng Hoàng đỉnh phong nhìn thấy Tần Dịch cũng chỉ có một loại cảm giác mơ hồ. Trúc Long hôm nay bị oán khí dày vò có chút mơ hồ, hiển nhiên càng là không phân biệt ra cái gì, chỉ có thể đè xuống nghi hoặc trong lòng, thấp giọng đáp lại. Còn có chút lờ mờ cơ bản đã không còn đáng ngại. Tiểu Hữu, lần trước tới đây hẳn là đã qua vạn năm, Tần Dịch ngẩng đầu nghĩ một chút, 17-18 năm a Trúc Long, người lần trước tới đây mới là Đằng Vân, hiện tại vô tướng nói cho ta biết mới qua 17-18 năm. Góc truyện audio.com, Tần Dịch thi lễ một cái, tạ ơn Long Thần năm đó ban cho một tia Long Huy, càng cảm tạ tiên thiên tạo hóa cốt giúp thê tử của ta đắp nặn thân thể. Thê tử, Trúc Long con mắt lại biến to đến mức lấp đầy lòng núi rồi. Ngươi nói ai là thê tử của ngươi? Lúc trước ngươi đem tiên thiên tạo hóa cốt cho ai, quên rồi. Yên tĩnh, qua hơn nửa ngày, Trúc Long nâng lên móng vuốt ý đồ đi sờ trán Tần Dịch. Ngươi lên cơn sốt, người trẻ tuổi. Hay là nói truy cầu lưu tô bị nàng nện ngốc lâm vào ảo tưởng cuồng nhiệt. Tần Dịch bất đắc dĩ nói, có chút Long Thần bức cách được không? Bức cách còn không cao bằng Nghiêu Nghiêu cùng Quy Quy nhà ngươi. Từ trước tới giờ liền không coi mấy tên kia thành nhi tử. Trúc Long bình tĩnh nói. Long tộc chân chính sẽ lớn lên bộ dạng rùa đen sao? Tần Dịch, Quy Quy, lần sau gặp được ngươi nhất định sờ sờ đầu. Quá đáng thương, lại nói cái gì gọi cặn bã nam, cái này mới là a, ngươi ghét bỏ bộ dạng rùa đen, không nghĩ một chút bộ dạng rùa đen của người ta là làm sao đến đấy, có bản lĩnh năm đó ngươi đừng lên con rùa đen cái kia a, Trúc Long nói. Bằng không linh của giới chỉ thì hưu trên tay ngươi này. Chẳng lẽ ta muốn tìm ngươi báo thù giết con? À đúng rồi còn có chuyện này, Tần Dịch lập tức nói. Long Thần nói rất đúng, Long tộc không lớn lên như vậy. Trúc Long gật đầu, Tần Dịch gật đầu, đạt thành nhận thức chung, con tiểu đằng xà kia, huyết mạch ngược lại là cùng ta càng thêm thân hòa. Trúc Long chậm rãi nói, hơn nữa nàng có một loại thiên phú thân hòa, có thể tại thời điểm ta oán niệm hỗn loạn nhất cùng ta đạt thành câu thông nhất định, những năm gần đây, cảm tạ nàng một mực làm bạn. Thì ra là thế, đã nói vì sao ngươi đối với Dạ Linh so với thân nhi tử còn thân hơn, quả nhiên là có lý do đấy. Một bên là căn bản không có coi thành nhi tử, một bên là tiểu cô nương làm bạn lão nhân cô đơn. Trúc Long lại nói, con rắn nhỏ nói, thế gian đã không còn long khác rồi, là như vậy sao? Tần Dịch giật mình, phải, chẳng những không có long, cũng không có phượng hoàng, vấn đề này ta giống như còn không nghĩ qua. Năm đó nàng có lẽ không đến mức làm loại chuyện diệt chủng. Trúc Long trầm mặc một lát thấp giọng nói, đơn giản là bị thiên cung giam cầm nuôi nhốt, hoặc là trở thành tài liệu, hoặc chính là tọa kỵ. Long tử Phượng Duệ lưu lạc đến nước này. Giao Quang, cái kia, Tần Dịch nói, không phải ta thay nàng tẩy a, ăn ngay nói thật, việc này hơn phân nửa không có quan hệ gì với Giao Quang. Suy nghĩ của nàng căn bản không ở chỗ này, loại tư duy này hẳn là của cựu anh, thống trị, bao trùm cùng với khoái ý nghịch tập Long Phượng huyết thống. Trúc Long không có đáp lại, theo nó, Giao Quang cùng cựu anh không có gì khác biệt. Chẳng qua là nói, người đã có thể tạm thời đánh thức linh trí của ta, vì sao không giải phong ấn bên ngoài, để cho ta đi ra ngoài. Lần này đến phiên Tần Dịch trầm mặc yên tĩnh mà nhìn con mắt Trúc Long. Con mắt Trúc Long hơi híp lại, Tần Dịch chậm rãi nói. Đầu tiên ta đi vào cứu ngươi, là vì nhân tình tạo hóa cốt, cũng là bởi vì ta và ngươi là minh hữu tự nhiên, nên dắt tay đối mặt địch nhân chung. Nhưng không có nghĩa là ngươi ngược lại có thể từ trên cao nhìn xuống, coi đây trở thành một loại mệnh lệnh đương nhiên. Hy vọng ngươi minh bạch, Trúc Long không bày tỏ ý kiến. Đã là đầu tiên, tất có thứ hai. Chấm, thứ hai, ta cần xác định rõ một việc, nếu không ta thà để ngươi tiếp tục phong ấn ở nơi đây. Chuyện gì, cóc chuyện audio chấm cơm. Sau khi ra ngoài, đối tượng ngươi trả thù, là Giao Quang. Là thiên cung, hay là nhân tộc, Trúc Long không nói, Tần Dịch nói tiếp, còn có phương thức của ngươi là tự mình đi báo thù, hay là chọn cùng yêu thành hợp lưu. Nếu là cái sau, phương thức là dùng yêu vương hôm nay làm chủ, hay là sẽ tranh đoạt thủ lĩnh yêu tộc ý đồ chính mình thống lĩnh yêu thành. Đây là nguyên nhân Tần Dịch một mình tiến vào mà không có mang theo Trình Trình Dạ Linh. Thế giới rất thực tế, Trình Trình hy vọng Trúc Long có thể khôi phục lý trí, không trở thành một loại sơ hở có thể bị lợi dụng. Nhưng mà Trình Trình lại không hy vọng vị này đi ra liền cậy già lên mặt, ngược lại cùng nàng đến một trận ai là thủ lĩnh chi tranh. Nhưng lại lấy đâu ra chuyện tốt như vậy, Trúc Long một khi đi ra, nó tự nhiên sẽ có ý nghĩ của mình. Trình Trình không muốn còn chưa bắt đầu liền trước hết đến một trận nội bộ xé bức đối chọi gay gắt, vẫn là để cho Tần Dịch làm người trung gian đặt nền móng trước, cho nên nàng không tiến vào. Liêu Tô cũng đồng dạng, theo ý nào đó, Trúc Long vẫn lạc là Giao Quang vì nàng làm đấy, năm đó tranh bá, Liêu Tô cùng Trúc Long từng khai chiến mấy lần đấy, mọi người cũng không phải là chân minh hữu ngươi tốt ta tốt. Hôm nay muốn nhất trí đối kháng thiên cung, tối thiểu trước tiên phải đem sự tình trải vuốt rõ ràng, bằng không thả ra thế nhưng là một quả bom hẹn giờ. Cách chương.